Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, nhức đầu Ikkyo. Ikkyo đi vào Corina bên người, từ trong ba lô móc ra cái trái cây màu xanh lam chuyển tới nói, ấy, Orange Berry cho Lucario ăn hết à. Corina đưa tay tiếp nhận mỉm cười nói, Ikkyo. Cảm ơn ngươi, a, đừng nói cái này khách khí, tranh thủ thời gian cho Lucario ăn hết a. Ikkyo thôi thôi tay cười, ân, Corina gật gật đầu liền đem Lucario đỡ dậy, đem Orange Berry phóng tới Lucario bên miệng nói, Lucario, đến, từ từ ăn, Lucario nghe vậy chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Orange Berry cùng Corina về sau. Yên lặng gật đầu, liền bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm ăn. Đợi Lucario sau khi ăn xong, Ikkyo liền nhếch miệng cười nói, đem Lucario thu nhập cầu bên trong đi. Mang đến Pokemon Center xem thật kỹ một chút. Cory mắt nhìn Ikkyo, gật gật đầu liền đối Lucario nói ra, Lucario, ngươi tiên tiến Pokebo đi. Đợi lát nữa đến Pokemon Center. Liền thả ngươi đi ra, lỗ gâu tương đương, Lucario nhẹ nhàng gật đầu. Gặp đây, Corina đến không do dự xuất ra Pokebo, đem Lucario thu vào, lại quay đầu đối Ikkyo ngoắc cười nói, Ikkyo, ngươi DNC thật thật mạnh đâu, về sau hy vọng còn có thể cùng ngươi đối chiến, ta ngay ở chỗ này cáo từ trước. Ikkyo cười híp mắt đi đến Corina bên người. Cúi đầu nói ra, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ân, vừa mới quay người chuẩn bị rời đi. Corina nghe vậy, xoay người lần nữa nhìn về phía Ikkyo, không chờ Corina nói cái gì, liền thấy Ikkyo mắt trái tản ra nhàn nhạt phấn mang, mà Corina thần sắc ở giữa hiện lên một chút do dự về sau. Ngốc tiết, sách, thế mà còn có do dự. Ikkyo nhíu nhíu mày tò mò lầm bầm. Không trách Ikkyo hiếu kỳ. Phải biết không có tăng cường qua mị hoặc chi nhãn cũng không phải bình thường người có thể ngăn. Cản, cũng liền Sabrina loại này siêu năng lực giả mới có thể. Nhưng bây giờ tăng cường, mặc dù còn chưa có đi thí nghiệm, lại đối Corina thi triển về sau, Corina sẽ sinh ra do dự. Cái này có thể không cho Ikkyo hiếu kỳ. Chẳng lẽ lại mị hoặc chi nhãn thăng cấp về sau, hiệu quả còn trở nên yếu đi. Bất quá Ikkyo cẩn thận suy nghĩ một lần, liền phát hiện mấy cái điểm đáng ngờ, hoặc là nói mấy cái khả năng. Đầu tiên, mị hoặc chi nhãn không có khả năng không duyên cớ biến yếu. Hệ thống hẳn là không như vậy, không biết xấu hổ. Về phần mị hoặc chi nhãn thăng cấp hiệu quả, vẫn là chậm rãi thăm dò, hiện tại trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được. Cho nên, Corina do dự lần hẳn không phải là mị hoặc chi nhãn nguyên nhân, mà là Corina tự thân nguyên nhân. Như vậy Corina có cái gì khác biệt sao? Ngô, còn giống như thật có điểm khác biệt, ngoại trừ ý chí lực 10 phần kiên định bên ngoài. Chẳng lẽ bởi vì Aura Power? Rằng điểm đạo lý, mỗi người đều có được Aura Power. Chỉ bất quá một ít người Aura thập phần cường đại, đồng thời có thể phát huy ra. Nói như vậy thật là có khả năng đâu. Bởi vì Corina lâu dài cùng Lucario cùng một chỗ, cho nên Aura Power biến so với bình thường người cường đại. Lại thêm ý chí lực kiên định cái gì? Nhưng là lời nói như vậy mị hoặc chi nhãn chẳng phải là lại có một cái nhược điểm. Cường đại Aura Power có thể ngăn cản mị hoặc chi nhãn. Đây là Corina Aura còn không có cường đại như vậy đâu. Nếu là đổi cường đại, khẳng định trực tiếp có thể phát huy ra đến. Thậm chí ngưng tụ thành Aura Sphere. Tốt a, những này vẫn là chậm rãi thăm dò. Chiến đấu mới vừa rồi đã hấp dẫn không ít người đến vây xem. Ikkyo lắc đầu, tạm thời ném đi suy nghĩ. Quay đầu đối Corina nói ra, được rồi. Trước đi theo ta, Nói xong Ikkyō xoay người rời đi. Corinia một mặt ngốc tiết chậm rãi đuổi theo. Tại trở lại khách sạn về sau, DNC liền không nhịn được đặt câu hỏi, Ikkyō, vị này Corinna tiểu thư thế nào? Vì cái gì đột nhiên giống như biến thành người khác giống như? Corinna đối với DNC telepathy vẫn không có cảm giác. Hai mắt vô thần nhìn xem Ikkyō, ngươi rất muốn biết. Ikkyō ngoạn vị nhìn xem DNC. Đối Ikkyō tới nói, đây cũng là một lần không sai thí nghiệm. Nói không chính xác thăng cấp hiệu quả liền có thể khai phát ra nữa nha. Đúng vậy, DNC gật gật đầu trả lời. À, vậy liền đi thử một chút tốt. Ta cũng là lần đầu tiên thí nghiệm đâu. Nói xong, Ikkyō quay đầu nhìn về phía DNC. Mắt trái thả ra phấn mang. Đây là cái gì? DNC lệch ra cái đầu. Tò mò nhìn Ikkyō. Ikkyō kéo ra khóe miệng. Mắt trái phấn mang cũng tiêu tán. Này lại Ikkyō ngược lại là biết. Chính mình cái này mị hoặc chi nhãn. Quả nhiên đối Pokemon không có hiệu quả. Cho dù là mẹ. Được rồi, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Qua hai ngày chúng ta liền xuất phát tìm kiếm Sunnier. Ikkyō bất đắc dĩ dừng tay nói ra. Là. DNC gật gật đầu. Liền ngồi vào một bên trên ghế salon. Hoặc là nói nằm chết dí. Mặc dù DNC rất ngạc nhiên, nhưng cũng biết Ikkyō không lời muốn nói. Lại thế nào hỏi đều không dùng. Tới Ikkyō đối Corinna vẫy vẫy tay cười nói. Là Corinna ngơ ngác đi đến Ikkyō trước mặt. Ikkyō không nói hai lời đem Corinna kéo qua, để nó ngồi tại trên đùi của mình. Mặc dù đoạn đường này cái gì cũng không làm, thế nhưng là Ikkyō vẫn là đã nhận ra, mị hoặc chi nhãn quả thật là tăng cường, giống như trước dạng này một đường thao túng, là tuyệt đối không làm được. Trước kia vẻn vẹn chỉ có mấy phút mà thôi, cái nào giống bây giờ, chớ nói chi là Corinna còn có so với bình thường người cường đại aura cùng ý chí. Ikkyō nhìn xem khả ái như thế Corinna, không khỏi liếm môi một cái. Đưa tay thăm dò vào Corinna dưới váy, nhắm ngay cái kia vạn ác an toàn quần liền trực tiếp giật xuống. Chỉ là, Ikkyō kéo tới bình thường thời điểm dừng lại, sắc mặt cũng càng do dự. Bởi vì Ikkyō nghĩ đến một điểm, nếu như Corinna không mặc an toàn quần, về sau chạy tới chạy lui, chẳng phải là không duyên cớ cho người ta nhìn Pansu, thậm chí chân không? Làm tự tư tới cực điểm Ikkyō, sao có thể để cho người khác không duyên cớ chiếm được tiện nghi? Thế nhưng, không cho Corinna chạy tới chạy lui giống như khả năng không lớn a. Nghĩ đến Ikkyō lông mày thật sâu nhăn lại, khổ não lẩm bẩm nói, ai? Được rồi, an toàn quần liền an toàn quần đi, chờ sau này không chạy loạn thời điểm đổi lại rơi là được. Cái này gọi là an toàn quần. Thì ra là thế. Ta hiểu được. DNC ở một bên không ngừng gật đầu. Một bộ học được dáng vẻ. Ikkyō bất đắc dĩ kéo ra khóe miệng. DNC thoáng một cái. Triệt để đem Ikkyō đại bộ phận hứng thú đều quét không có. Cúi đầu mắt nhìn cái kia màu trắng Pansu về sau. Liền đem an toàn quần cho Corinna mặc. Bất quá. Tại mặc về sau, Ikkyō vẫn là đỡ lấy Corinna khuôn mặt nhỏ, nhắm ngay Corinna cái kia miệng nhỏ khẽ hôn mà đi. Chậc chậc, Ikkyō liếm môi một cái lẩm bẩm nói, hương vị mặc dù không tệ. Nhưng là như thế này nhưng không có nhiều ý tứ a. Vẫn là ngẫm lại hạ cái gì ám chỉ tốt. DNC còn ở bên cạnh liên tục gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhân loại ở giữa biểu thị lẫn nhau hữu hảo. Chính là muốn nhấm nháp hương vị mà. Ngạch, Ikkyō một tay nâng trán. Lần này càng không có bao nhiêu hứng thú. Thậm chí có đem DNC đánh một trận tơi bời ý nghĩ. Hô, Ikkyō thật sâu gọi ra hai khẩu khí. Điều chỉnh tâm tính, Sau đó mắt trái lóe ánh sáng nhìn xem Corina nói, Corina, người thích vô cùng Ikkyo, là tình yêu nam nữ cái chủng loại kia ưa thích. Ikkyo sợ Corina không rõ, vẫn là lần nữa giải thích nói, Ngô, liền là muốn cùng Ikkyo cùng một chỗ cái chủng loại kia ưa thích. Vô cùng muốn cùng với hắn một chỗ. Tóm lại, Ikkyo tại trong lòng ngươi trọng yếu nhất. So bất luận kẻ nào cùng Pokemon đều trọng yếu. Bất quá Ikkyo vẫn có chút lo lắng. Dù sao hai người trước đó có thể nói là vốn không quen biết. Nếu là đổi trước kia Mị hoặc Chi Nhãn, ám chỉ tám thành liền sẽ tại tỉnh lại một khắc này giải trừ rơi. Nhưng Ikkyo ngược lại là thật muốn như thế thử trước một chút. Dù sao thành công, cũng liền không cần quá nhiều công lược. Liền có thể trực tiếp hắc hắc hắc. Còn có Corina loại này cái gì cũng đều không hiểu thiếu nữ. Thế nhưng là tương đương khó công lược đó à. Lại nói, không được, đến lúc đó lại thêm cá biệt ám chỉ. Dù sao một hai lần thi triển mị hoặc chi nhãn mà thôi. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ấy, Corina thích Ikkyo sao? Ikkyo, ưa thích một người. Liền là muốn cùng với hắn một chỗ ý tứ. DNC vấn đề này bảo bảo lần nữa đặt câu hỏi, cái kia Ikkyo muốn cùng với ta. Có phải hay không thích ta? Ikkyo không ngừng mà co quắp khóe miệng. Giờ khắc này, Ikkyo quyết định, các loại làm xong sự tình liền đem DNC ném vào huyễn tưởng hương đi. Để nó hào hào học một ít thưởng thức hai chữ. Nói đến, DNC tương lai nhất định có thể hóa thành hình người A. Còn không cần biến hóa dược tề A. Đã Ikkyo như thế thích ta. Vậy liền không có biện pháp đâu. Ta liền cho phép Ikkyo ngươi đi cùng với ta A. DNC một bộ hào phóng bộ dáng vẫy tay. Bá, Ikkyo cảm giác tương đương nhức đầu. Thậm chí không thèm để ý DNC. Trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Corina thần sắc dần dần khôi phục, tả hữu dò xét một vòng về sau, quay đầu nghi hoặc nhìn Ikkyo nói, Ikkyo, ta tại sao lại ở chỗ này? Ikkyo, người lại vì cái gì muốn ôm ta? Ikkyo kinh ngạc nhìn xem Corina, Corina thật cũng không xô đẩy Ikkyo cái gì, cứ như vậy nghi tốt lý nghi ngờ mà nhìn xem Ikkyo. Chờ đợi Ikkyo giải thích nghi hoặc. Ikkyo giờ khắc này hết sức buồn bực, ám nghỉ không dùng, không có có hiệu quả, hoàn toàn nhìn không ra Corina ưa thích mình a. Mình đã nói đến như vậy minh bạch, Corina vẫn là không hiểu, vẫn là nói, thất bại, ám chỉ bị giải trừ đi. Thế nhưng, Corina không biết thẹn thùng, cứ như vậy để mình ôm lấy, còn có, tốt a. Bởi vì bị DNC xáo trộn, Ikkyo cũng liền quên cho Corina hạ ám chỉ, giải thích tại sao tới nơi này. Ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, Corina khẽ mỉm cười nói, bất quá, tính toán, nói xong, Corina liền trực tiếp vươn tay ôm Ikkyo cổ, hai chân cũng gấp rút Ikkyo phần eo, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn xem Ikkyo nói, thật kỳ quái a. Cảm giác rất thích Ikkyo. Ngô, tóm lại dạng này cảm giác thật thoải mái. Ikkyo có chút há miệng. Cứ như vậy ngu ngơ nhìn xem Corina. Tốt a, lần này xác nhận, ám nghỉ là thành công. Nhưng là, cái này hiệu quả. Miêu miêu miêu, thiếu nữ là như vậy sao? Sẽ không thẹn thùng. Tốt a tốt a, nếu đều dạng này. Ikkyo còn có thể nói cái gì sao? Với lại, đây cũng là Corina đặc thù phương thức biểu đạt. Tóm lại, đây hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Mị hoặc chi nhãn quả thật là tăng cường. Thật không tệ a. Đúng, Lucario thế nào? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.